Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 800, cẩu nam nữ không cùng một chỗ thiên lý bất dung. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, muốn ta giúp ngươi cái gì? Danh Khải nhíu mày, giấu đầu lòi đuôi lộ ra đến đây. Quả nhiên là đúng có mưu cầu cô. Nam nhân này tới cùng có biết cái gì kêu cảm thấy thẹn hay không? Có biết cái gì kêu tự tôn hay không? Với hắn mà nói tự tôn căn bản không đáng một đồng. Phải hay không? Hứa Thiệu Dương nghe cô vừa nói như vậy, còn tưởng rằng cô mềm lòng, cùng Thích Đình Đình nhìn nhau một cái, khó nén hưng phấn trong lòng. Anh vội hỏi, khả khả, Bắc Minh tiên sinh thích ngươi như vậy, chỉ cần ngươi ở trước mặt hắn nói với ta hai câu lời hay. Để cho anh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không cần ở nơi đó che phần tràng. Hứa thị chúng ta liền có cơ hội xoay người rồi. Anh liền biết, Danh Khả lại vẫn giống quá khứ mềm lòng như thế. Chỉ cần lại van cầu cô nhất định sẽ đáp ứng. Khả khả, người nhất định phải giúp ta. Từ khi tập đoàn đế quốc công khai tin tức, nói muốn ở nơi đó che phần tràng. Những cái đại thương gia vốn hạ đơn cho chúng ta này tất cả đều triệt đơn rồi. Chúng ta đã chuẩn bị cho tốt. Hiện tại lại chậm chạp che không đứng dậy, cho dù che lại, cũng sẽ không có người nguyện ý ở tại phụ cận phần trang. Dừng một chút, điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt mình, để cho chính mình xem ra càng thêm thương cảm. Anh lại nói, khả khả, người giúp ta khuyên nhủ Bắc Minh tiên sinh, để cho anh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không có ở đỉnh núi kia che phần trang. Khà khà, ngươi có biết ta quá khứ vẫn đối với ngươi hảo hảo? Phải hay không, nếu không phải nữ nhân này dụ dỗ ta, ta thật sự một lòng một dạ nghĩ muốn cùng ngươi dắt tay đến già. Danh Khả chỉ là nhợt nhạt cười, không nói lời nào, nói ghê tởm như vậy cũng thiệt thòi anh nói được ra khỏi miệng. Về phần Thích Đình Đình, nếu là công ty Hứa Thiệu Dương có thể khởi tử hồi sinh có thể khôi phục phong quang quá khứ. Cô cũng không muốn đi hầu hạ ông già kia, còn không bằng trở lại bên người Thiệu Dương. Cho nên, cô hiện tại cũng trông mong nhìn Danh Khả, hy vọng cô ta có thể giúp được việc, dù cho chính mình hận nữ nhân này hận đến chỉ mong sao xé da của cô ta. Hiện tại cũng không dám biểu hiện ra cái gì địch ý. Bọn họ thật là cùng đường rồi. Hứa Thiệu Dương vẫn như cũ cầu xin. Khà khà, ngươi hiện tại là bạn gái Bắc Minh tiên sinh, ngươi cũng không nghĩ muốn trơ mắt nhìn anh thiệt thòi tiền bạc phải hay không? Địa phương lưng chừng núi kia dùng để che biệt thự, nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền bạc, dùng để che phần trang, tuyệt đối là thiệt thòi. Dạ có rất nhiều tiền bạc, anh không sợ thiệt thòi à, Danh Khả nháy mắt, thật sự nói, Hứa Thiệu Dương sửng sốt, lập tức lại nói. Ta biết Bắc Minh tiên sinh có tiền không sợ thiệt thôi. Nhưng, khả khả, vẫn lại là mời ngươi xem tại trên phân tình chúng ta quá khứ. Ngươi giúp ta có được hay không? Thích Đình Đình cũng kéo xuống mặt cầu. Khả khả, toàn bộ thật sự đều đã là sai của ta. Không nên trách anh, ta cam đoan về sau đều sẽ không dây dưa anh. Ta sẽ rời khỏi anh. Có được hay không? Ngươi rời khỏi anh làm cái gì? Hai người các ngươi xứng đôi như vậy, vì cái gì không cùng một chỗ? Danh Khải nhìn hai người liếc mắt một cái, cười khóe môi tao nhã như thế, thậm chí có thể nói được với cực kỳ thuần lương. Cẩu nam nữ nha, nam nữ đều là tiện như thế, không cùng một chỗ thật sự là thiên lý bất dung nha. Ngươi nói cái gì? Thích Đình Đình lập tức thay đổi mặt, lửa giận tại đáy mắt nóng lên, ngươi cái tiện nữ nhân này. Ngươi nói cái gì, Đình Đình, ngươi uống nhiều, Hứa Thiệu Dương một phen kéo lấy cô, kéo cô trở về, Thích Đình Đình cô đầu, mới cuối cùng đem lửa giận đem chính mình đè ép tiếp xuống. Nhưng đối phương nói chuyện đã nói được khó nghe như thế. Cô đâu nào còn nguyện ý tiếp tục đi lấy lòng, nhưng Hứa Thiệu Dương bất đồng, vì hứa thị bọn họ. Đừng nói mắng bọn hắn cẩu nam nữ chính là để cho anh tại trước mặt nàng học chó sủa. Anh cũng nguyện ý, anh nhìn Danh Khả, vẫn như cũ thật sự nói. Khà khà, ngươi giúp giúp ta, chỉ cần ngươi giúp ta độ qua cái cửa ải khó khăn này. Ta cả đời đều đã đối với ngươi mang ơn của ngươi đối với ta có chỗ tốt gì? Ta phải đi về, tránh ra, Danh Khả không nghĩ muốn tiếp tục cùng bọn chúng vô nghĩa. Diễn trò cũng xem đủ, nhìn đến bọn họ quá được không tốt, trong lòng nàng liền hào. Hà tất lại vẫn muốn cùng bọn hắn dây dưa, muốn tại bên cạnh bọn họ vòng qua đi, Hứa Thiệu Dương lại vẫn lại là trẻ ở trước mặt nàng. Không dám đụng vào cô, chỉ là cản đường đi của cô. Khả khả, cầu ngươi xem tại trên tình cảm quá khứ, ngươi giúp giúp ta đi, ngươi không giúp ta, Bắc Minh tiên sinh thật sự sẽ bức ta chết. Ngươi chẳng lẽ thật muốn có một ngày ở trên báo chí nhìn đến tin tức ta nhảy lầu tự sát sao? Vậy ngươi nhảy nha, ta chưa từng thấy quá quen biết nhảy lầu tự sát. Sau đó báo cáo a, ngươi nhảy một cái cho ta xem. Nếu là ta tâm tình tốt, nói không chính xác còn có thể tại trên mộ phần ngươi nhiều hơn hai nén hương cho ngươi. Khà khà, Thiệu Dương, ngươi cùng cái tiện nữ nhân này vô nghĩa cái gì? Cô căn bản là không có nghĩ rằng phải giúp ngươi. Thích Đình Đình xem như đã nhìn ra, nữ nhân này vẫn đều đã tại xem chuyện cười bọn họ. Giúp bọn họ, chuyện tình kia căn bản là không có khả năng. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là nữ nhân Bắc Minh Dạ liền có gì đặc biệt hơn người. Những thứ kẻ có tiền bọn họ này bên người nhiều nữ nhân được không đếm được. Căn bản không thiếu ngươi một cái. Ngươi xem anh không còn sớm tiệc tối đem ngươi bỏ lại phía sau. Vậy sao? Một phen thanh âm rét lạnh bỗng nhiên vang lên. Thanh âm cực kỳ nhạt, nhưng lại đầy đủ lãnh. Lãnh được làm cho người ta toàn thân dừng không được nổi lên một phần hàn ý, đáng tiếc. Nữ nhân bên cạnh ta lại thật sự chỉ có cô một người. Bắc Minh Dạ chậm rãi bước đi tới bên này. Mỗi đi một bước đều đã như là mang theo gió một dạng. Gió lạnh lạnh như sương tuyết, lãnh được để cho Thích Đình Đình cùng Hứa Thiệu Dương nhịn không được theo bản năng hướng phía sau thối lui hai bước lớn. Rút lui thẳng đến trên vách tường mới dừng lại tới. Bắc Minh Dạ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bước đi đến trước mặt Danh Khả, buông xuống mắt nhìn chằm chằm đôi mắt cô mang cười, anh sắc mặt trầm xuống, không vui nói. Một người chạy ra tới làm cái gì? Không biết trên đường sẽ có rất nhiều chó chặn đường sao? Danh Khả cười đến ngọt ngào, ngẩng đầu nhìn anh, đáp lại nói, ta chỉ là nghĩ ra được hít thở không khí mà thôi. Ai biết sẽ gặp phải chó điên? Thích Đình Đình cùng Hứa Thiệu Dương dù cho lại tức giận, nhưng lại vẫn lại là ngay cả hừ cũng không dám hừ một tiếng. Thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Muốn hít thở không khí. Hảo, anh bồi em đi. Cánh tay dài Bắc Minh Dạ rơi vào trên lưng Danh Khả. Ôm cô bước đi hướng ban công vừa rồi Thích Đình Đình cùng Hứa Thiệu Dương ở đi đến. Mắt thấy bọn họ thật sự liền đi xa. Hứa Thiệu Dương mới bỗng nhiên phản ứng tới đây. Vội vàng chạy tới Thanh Vi Thương cầu xin. Ta sai lầm rồi, ta thật sự biết sai rồi. Bắc Minh tiên sinh, ta van cầu ngươi. Cầu ngươi đại nhân có đại lượng, thoáng mở một mặt buông tha ta, buông tha Hứa thị ta, cho Hứa thị một con đường sống đi. Bắc Minh tiên sinh, van cầu ngươi rồi. Bắc Minh Dạ ngay cả đầu cũng không quay lại, thậm chí ngay cả nện bước đều không có tạm dừng qua nửa phân. Bắc Minh tiên sinh, Hứa Thiệu Dương còn đang tại cầu, nhưng mà, Bắc Minh Dạ vẫn lại là không để ý tới anh. Đáy mắt Thích Đình Đình không biết hiện lên cái gì, mang theo vài phần men say. Cô cũng truy đuổi, dịu dàng nói, Bắc Minh tiên sinh, nghe nói ngươi mới từ Đông Phương quốc tế trở về. Không biết Đông Phương quốc tế bên kia có cái gì hảo ngoạn. Bắc Minh tiên sinh, ngươi có thể theo ta nói một chút sao? Nói xong, cư nhiên hướng trên cánh tay hắn tới sát, cách trương.